Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1574, thất nghiệp lại có nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, người biết cái này gọi hồn khóa khách hàng sao? Quầy bên cạnh, tóc đen mắt đen Noliel chống đỡ cái cằm. Vẫn như cũ mặc lấy cái kia thân mang theo quý tộc khí tức màu đen váy dài. Lại nói, chẳng lẽ nàng cũng chỉ có cái này một bộ y phục sao? Lạc Xuyên trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút. Tuyệt đối sẽ không hỏi ra. Có lẽ y phục kia là pháp bảo gì loại hình đồ vật đâu. Đúng không? Căn bản sẽ không biến tạng. Mà lại Noliel thế nhưng là cao giai hải tộc. Vấn đạo tu vi. Lạc Xuyên trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Trên mặt thần sắc lại không có quá đại biến hóa. Tính toán nhận biết đi. Nhận biết cũng là nhận biết. Không biết cũng là không biết. Cái gì gọi là tính toán nhận biết nha? Noliel nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Lạc Xuyên không để ý, đúng rồi. Hắn là nói như thế nào? Ta dựa theo lão bản ngươi nói cho hắn phát tin tức. Hắn giống như có lẽ đã quyết định làm như vậy. Noliel trả lời. Lạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt. Sự tình đều tại hướng lấy hắn dự đoán phương hướng phát triển. Cái gì thần minh kế hoạch tất cả đều phóng tới bên cạnh. Gây sự tình nào có viết tiểu thuyết có ý tứ. Mục tiêu của hắn cũng là đem chọn cái chung mà thần đình thành viên tất cả đều mời chào tới. Đem bọn hắn nhốt tại hệ thống không gian bên trong viết tiểu thuyết. Chỉ có biểu hiện tốt tài năng đạt được tự do. Biểu hiện không tốt, giờ làm việc vẩy nước mò cá tất cả đều đến ở bên trong đợi. Liền cơm đều không có. Lại nói, dạng này sẽ có hay không có điểm quá nhà tư bản rồi. Không đúng, hắn đây là cho những cái kia đi vào lạc lối siêu phàm người sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Không sai, chính là như vậy. Lão bản vì cái gì phải làm như vậy? Noliel tò mò hỏi, cho thất nghiệp nhân viên vào nghề bảo hộ. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói. Quảng cáo, Noliel, ngay tại viết đồ vật yêu tử yên không khỏi nở nụ cười. Suy nghĩ kỹ một chút. Lời này giống như không có gì không đúng. Có ý tứ gì? Noliel thần sắc nghi hoặc. Lạc Xuyên lắc đầu. Không có giải thích ý nghĩ. Noliel gặp này chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không nói thì không nói đi. Lão bản ngươi tổng là thần thần bí bí như vậy. Không có việc gì ta liền đi trước. Mới hàng hóa còn không có mua đây. Nàng rời quầy. Gia nhập xếp hàng hàng ngũ. Khởi nguyên thương thành có xếp hàng quy củ. Bất luận cái gì khách hàng đi tới nơi này đều là như thế. Yêu tử yên ngẩng đầu nhìn một chút Noliel rời đi phương hướng. Vừa cười vừa nói. Bây giờ suy nghĩ một chút ngươi cùng nàng gặp phải thời điểm còn thật thú vị. Lạc Xuyên, hắc lịch sử thì đừng nhắc lại. Vừa mới biết Noliel thân phận chân thật thời điểm hắn thẳng lúng túng. Bất quá đều đi qua thời gian dài như vậy. Cơ bản mỗi ngày đều có thể tại khởi nguyên thương thành nhìn thấy. Lại thêm Noliel bản thân đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục xoắn suýt cái này. Yêu tử yên thoáng thu liệm ý cười. Nhẹ gật đầu. Tốt a, không nói cái này. Lão bản làm sao bỗng nhiên nghĩ đến làm như thế. Nàng biết được cùng hồn tòa tương quan sự tình. Tự nhiên cũng bao hàm hồn tòa chung mà thần đình giáo trưởng thân phận. Một đại nhân vật như vậy, đàng hoàng đợi tại bên trong không gian kia gõ chữ viết tiểu thuyết. Rãnh điểm thực sự nhiều lắm, cũng là vừa mới nguyên nhân kia, cho thất nghiệp nhân viên sáng tạo vào nghề cơ hội. Lạc Xuyên khẽ vuốt cằm, mười phần vững tin nói. Yêu tử yên trợn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, ta muốn nghe nguyên nhân chân chính. Ta chính là cảm giác thật có ý tứ. Yêu tử yên thần sắc tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Tốt a, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Ngươi làm sao đoán được? Lạc Xuyên hiếu kỳ hỏi. Yêu tử yên ngón tay nhẹ nhàng điểm anh sắc bờ môi. Cười nhẹ nhàng. Thì căn cứ lão bản tính cách của ngươi đến suy đoán nha. Ngày bình thường làm sự tình nguyên tắc không phải liền là có không có gì hay à ân. Mình bình thường là như vậy a, Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Giống như hoàn toàn chính xác cùng yêu tử yên nói không sai biệt lắm. Không hổ là nhà ta yêu Tử Yên. Đối ta đúng là hiểu rõ. Trước kia kinh lịch, hồn tỏa thật sẽ đem chính mình chân thực kinh lịch viết ra a. Yêu Tử Yên thoáng thu hồi nụ cười. Không quá vững tin mà hỏi. Không biết, Lạc Xuyên lắc đầu. Có thể sẽ, cũng có thể sẽ không. Xem bản thân hắn, nếu như không biết đâu. Sáng tác mấy tiểu thuyết tựa hồ cũng không tệ. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Lạc Xuyên lần này không quan trọng trả lời cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hồn tỏa viết cùng không viết kỳ thật không có quan hệ gì. Viết cái kia chính là nhiều nắm giữ một chút điểm tình báo. Không viết thì là duy trì hiện trạng. Lấy Lạc Xuyên thực lực đến nhìn. Hai cái này trên thực tế cũng không có quá lớn khác nhau. Lão bản là mạnh nhất. Bất luận khi nào, Yêu Tử Yên đối Lạc Xuyên đều tràn đầy mù quáng tự tin. Dường như trên cái thế giới này không tồn tại bất luận cái gì có thể làm cho hắn nghiêm túc đối đãi sự vật. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Theo gặp gỡ đến bây giờ, Yêu Tử Yên còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Lạc Xuyên nghiêm túc đối đãi qua ngoại trừ nàng bên ngoài bất luận cái gì. Tựa hồ cái thế giới này bất cứ chuyện gì, trong mắt hắn đều là không có ý nghĩa. Long tộc, hải yêu, trung mà thần đình, kinh lịch bất cứ chuyện gì đều là như thế, mà lại tham dự nguyên nhân trong đó, cũng chỉ là cảm giác thú vị mà thôi. Tại khởi nguyên thương thành ở lâu cảm giác nhàm chán, tìm cho mình một ít chuyện làm loại kia. Đương nhiên, Lạc Xuyên cơ bản không chủ động lẫn vào. Dưới đại đa số tình huống đều là sự tình chính mình tìm tới cửa. Hoặc là hoàn toàn chính xác có cần phải đi làm. Nói trở lại, để hồn tỏa viết tiểu thuyết làm sao không là như thế. Quảng cáo, Yêu Tử Yên cho rằng Lạc Xuyên chỉ là bởi vì tâm huyết dâng trào bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Cho nên để Noliel thoáng dẫn đường một chút. Kết quả như thế nào cũng không trọng yếu. Cũng là làm như vậy cảm giác có điểm khi phụ người bộ dáng. Được rồi, khi dễ thì khi dễ đi. Dù sao Thiên Lan đại lục thế nhưng là thực lực vi tôn thế giới. Thực lực cường đại thì là có thể muốn làm gì thì làm. Hai người kết thúc nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên cuối cùng lần nữa cầm lên ma huyễn điện thoại di động. Bắt đầu gõ chữ. Khởi nguyên thương thành buôn bán vẫn tại kéo dài. Anh hoa trang, tiếng nhạc thanh tịnh, như rừng rậm chỗ sâu suối nước lặng yên chảy xuôi. Gió nhẹ quất vào mặt, lôi cuốn lấy từng tia từng sợi say lòng người hương hoa. Hồ điệp trên dưới tung bay múa, ánh sáng mặt trời xuyên qua lá cây lưu lại giao thoa quang ảnh. Không người nói chuyện, chỉ có tiếng đàn dương cầm quanh quẩn không thôi. Thân mang bạch y thanh âm phảng phất giống như trong rừng tinh linh. Đem như họa giống như phong cảnh dẫn tới trước mặt mọi người. Đẩy cửa ra phi đường giật nhìn đến cảnh tượng này cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Thật đẹp, trong đầu không khỏi hiện lên lúc trước cơ vô hối ngồi tại trước dương cầm bóng người. Đương nhiên, cơ vô hối cũng chỉ là ngồi một hồi, cũng không có thật đàn tấu. Đường giật nhịn không được so sánh lên hai cái tràng cảnh. Căn bản không có so sánh tất yếu được chứ. Nghĩ đến cơ vô hối ngồi tại trước dương cầm. Ngón tay tại màu trắng đen trên phím đàn du tẩu. Từng trận giống như ma âm giống như tiếng nhạc truyền vào bên tai. Không được, không nghĩ tiếp được nữa. Thật sự là cay ánh mắt. Không đúng, không thể nghĩ như vậy. Quá thất lễ. Đường giật trong lòng lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Tận lực thả nhẹ cước bộ. Hướng về cơ vô hối cùng bạch lão đi đến. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.